Quân Trung Phụng tiến đến trước mặt hai người, nghiêng mình thi lễ nói: "Giáng bối là Quân Trung Phụng, xin khấu đầu ra mắt hai vị bảo chúa." Lão già mặc áo xanh thủng thẳng nói: "Người bất tất phải đa lễ, hãy đứng lên nói chuyện." Quân Trung Phụng toàn khấu đầu, nghe nói liền dừng lại đáp: "Cung kính không bằng tuân mệnh." Thanh bào lão nhân cặp mắt rất lớn dương lên, ngắm nghía Quân Trung Phụng một lát rồi hỏi: "Ngươi là con gái của Quân Thiên Phụng sao?" Quân Trung Phụng lễ phép đáp: "Gia phụ chính là Quân Thiên Phụng." "Ngươi có biết ta là ai không?" "Nàng nữ không biết." Thanh bào lão nhân lại hỏi: "Gia gia người không nói cho người biết sao?" "Trước nay gia phụ chưa từng cùng giảng bối nói chuyện ngày trước bao giờ." Thanh bào lão nhân vuốt chòm râu bạc nói: "Lệnh tôn cùng lão phu giao kết huynh đệ, lão phu đứng vào hàng lão đại đó." "Điệt nữ xin khấu đầu bái kiến đại bá phụ." Thanh bào lão nhân trỏ người đứng tuổi mặc bào tía giới thiệu: "Vị này là ngũ thúc phụ của người đó." Cô Đô Phụng quay sang lại người bào tía nói: "Điệt nữ xin bái kiến ngũ thúc." Người đứng tuổi mặc áo tía nói: "Người hãy đứng lên, đại bảo chúa có chuyện hỏi người." Cô Đô Phụng từ từ đứng dậy nói: "Đa tạ đại bá của ngũ thúc." Thanh bào lão nhân khẽ hắng giọng một tiếng, bảo Trần quản gia kê ghế cho Quân Trung Phụng ngồi. Trần quản gia vâng lời, bưng đến chiếc ghế gỗ lại nói: "Xin mời cô nương ngồi." "Đa tạ đại bá phụ." Thanh bào lão nhân đưa mắt ngó Quân Trung Phụng một lượt, rồi cất tiếng hỏi: "Lúc lệnh tôn và lên đường bị tên hung thủ kia sát hại, người có tại hiện trường không?" "Giám bối cũng ở đó và được mắt trông thảm họa." "Hay lắm, người thủng thẳng thuật lại cho ta nghe, càng tỉ mỉ càng tốt." Cô Đô Phụng trầm ngâm một chút, rồi đem việc người áo trắng ban ngày treo kiếm báo tin, rồi đến đêm sấn vào nha hạ thủ đầu đuôi thế nào thuật lại tỉ mỉ một lượt. Nàng chỉ giấu nhẹm vụ nữ tỳ Nguyên Nhi giải cứu. Thanh bào lão nhân lắng tai nghe, lão chờ cho Quân Trung Phụng kể xong mới quay lại đưa mắt nhìn người đứng tuổi áo tím hỏi: "Lão Ngũ, năm trước khi lão đến gặp lão tứ đã khuyên y dời sang đây mà ở, phải không?" Người áo tía lắc đầu đáp: "Đúng vậy, nhìn tứ ca cứ chần chờ không quyết định." Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Lão Ngũ có bảo cho y biết chỗ trú ngụ của chúng ta không?" Người mặc bào tía lắc đầu đáp: "Tiểu đệ chưa nói tới điểm này với y." Thanh bào lão nhân đưa mắt ngó Quân Trung Phụng thở dài nói: "Hài tử chúng ta đã tận tâm, song lệnh tôn chẳng chịu nghe lời khuyến cáo nên mới xảy ra kết cục như vậy." Điệt nữ chưa từng nghe gia gia nhắc đến chuyện ngày xưa nên cũng chẳng hiểu nội tình chi hết. Thanh bào lão nhân lại hỏi: "Bây giờ thì người đã biết cả rồi chứ?" Điệt nữ vẫn chưa hiểu được mấy. "Người có biết gì về những sự tích của lệnh tôn và của chúng ta ngày trước ở trên chốn giang hồ hay không?" Tả Đào Quan Tây có nói cho điệt nữ biết chút chút nội tình một cách thô sơ chứ không được tường tận. Thanh bào lão nhân hỏi: "Nhắc tới quan thị sông Đào, ta lại nhớ đến một chuyện. Phải chăng Quan Tây đã lấy người làm vợ?" Quân Trung Phụng từ từ xa lệ đáp: "Điệt nữ ở vào tình trạng bị áp bức, không biết làm thế nào, đành phải khuất thân cho được toàn mạng." Nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Có điều điệt nữ đã an ủi được linh hồn song thân, là vẫn giữ được tấm thân trong trắng." Thanh bào lão nhân cười lạc hỏi: "Chắc là trong lòng ngươi căm hận quan thị sông Đào lắm phải không?" Quân Trung Phụng đáp: "Đúng vậy, điệt nữ hận mình chưa ăn tươi nuốt sống được chúng, nỗi phẫn quốc này còn chép xương để dạ." Thanh bào lão nhân thủng thẳng hỏi: "Hài tử, có phải người căm hận hắn vì hắn bức bách người phải lấy y làm chồng hay không?" "Ngoài vụ này ra, bọn chúng còn mưu hại huynh trưởng nữa. Ca ca của điệt nữ bị thương trầm trọng, nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn vô phương cứu chữa. Quan thị sông Đào đã bức bách điệt nữ phải chịu ép một bề, lại ngấm ngầm hại ca ca. Tội nghiệp cho y vì bị thương trầm trọng nên không thể phản kháng được." "Bọn chúng ám hại ca ca ngươi trong trường hợp nào?" "Điệt nữ bị bọn chúng đánh thuốc mê, không hiểu là chúng đã dùng độc kế gì để giết ca ca nữa." "Người chưa trông thấy thi thể của ca ca sao?" "Điệt nữ chưa thấy." "Ngũ đệ, quan thị sông Đào đâu rồi?" Người mặc bào tía đáp: "Hiện nay giam chúng vào trong tử lao số 1. Thanh bào lão nhân nói: "Quan thị sông Đào võ công cao cường, nếu đã bắt được chúng thì đừng có buông tha nữa." Người mặc bào tía đáp: "Tiểu đệ cũng biết vậy, gia định đến giờ ngọ ngày mai sẽ đem bọn thầy trò chúng 4 người ra xử quyết." Thanh bào lão nhân ngó chằm chằm vào mặt quân Trung Phụng, nhắc lại câu hỏi. Hài tử, người căm hận quan thị song đao lắm phải không? Cái đó điệt nữ đã trình với đại bá phụ rồi. Thanh bào lão nhân nói. Được lắm. Vậy thì ngày mai lúc xử quyết quan thị song đao, ngươi sẽ đứng bên giám đốc diệt chặt đầu, lăn trì bọn chúng, để người bớt nỗi căm hận vì đã báo được mối thù cho ca ca. Đa tạ đại bá phụ. Thanh bào lão nhân khẽ buông tiếng thở dài nói. Hài tử, ta có mấy điều muốn hỏi ngươi, mong ngươi trả lời đúng sự thật. Quân Trung Phụng nói. Hễ giảng bối biết được điều gì thì xin trình đại bá phụ hết. Thế thì hay lắm. Lão ngưng một chút rồi hỏi. Hài tử, người liệu chỗ chúng ta ở đây có an toàn hay không? Quân Trung Phụng đáp. Lúc điệt nữ đi vào bị bưng mắt nên không nhìn rõ cách bố trí. Có điều điệt nữ cũng cảm giác được là nơi đây canh phòng rất nghiêm mật, chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Thanh bào lão nhân cười ha hả nói. Ta cùng với ngũ thúc người phải chịu trăm cây nghìn đắng, kinh doanh trong mười mấy năm, mới bố trí thêm được mấy cơ quan, mai phục mới mẻ. Đại khái trong vòng ba tháng nữa là công cuộc hoàn thành. Khi đó dù là Đại La Thiên cũng khó lòng mà vượt qua được. Lão buông tiếng thở dài nói tiếp. Đáng thương cho phụ thân người, không chịu nghe lời khuyến cáo của ta, dời qua đây mà ở, nên mới lâm vào cảnh thê thảm như vậy. Quân Trung Phụng hùa theo. Bá phụ đã hết lòng như vậy mà tiên phụ lại cố chấp thì thật là đáng trách. Thanh bào lão nhân nói. Cứ những tin tức lượm được thì tên hung thủ áo trắng chẳng những võ công cao cường mà còn xuất quỷ nhập thần, tài mắt linh mẫn vô cùng. Quan thị song đao đưa người tới đây, không chừng đã bị gã theo dõi hành tung. Cô Trung Phụng nói. Dọc đường điệt nữ chưa gặp một triệu chứng gì hết. Thanh bào lão nhân nói. Ta cùng với ngũ thúc người đã chuẩn bị đầy đủ. Dù cho địch nhân có đến, ngươi cũng đừng có sợ hãi gì. Điệt nữ hoàn toàn trông cậy vào thần oai của đại bá phụ. Ta muốn biết rõ những diễn biến lúc phụ thân ngươi bị hạ sát. Giám bối đã trình bày toàn bộ những chuyện xảy ra với đại bá phụ rồi mà. Thanh bào lão nhân nói. Theo chỗ ta biết, thì gã thiếu niên áo trắng đó quyết không động vì trăm hạt Minh Châu. Lão nói tới đây đột nhiên dừng lại. Hai luồng một quan lạnh lùng, ngó thẳng vào mắt quân Trung Phụng. Hài tử, ta không thể tin được, gã kia chịu để cho phụ thân người mua mạng sống của người bằng trăm hạt Minh Châu. Quân Trung Phụng chột dạ đáp. Cuộc biểu diễn xảy ra lúc đó đúng là như vậy mà. Hài tử, người nên nói đúng sự thật đi. Những lời mà điệt nữ đã nói với đại bá phụ đều là sự thật cả. Thanh bào lão nhân đổi giọng lạnh lẽo hơn nói. Người không nói thật thì đừng có trách ta vô tình. Quân Trung Phụng bụng bảo dạ. Cha này là một tay cực kỳ nham hiểm giáo quyệt. Mình không thể đổi lời được nữa rồi. Nàng lấy làm khó nghĩ, hồi lâu không thốt nói nên lời. Thanh bào lão nhân cười mát nói. Hài tử, ta biết chỗ khổ tâm của ngươi, nên ngươi phải nói dối là chuyện miễn cưỡng. Nhưng cái đó cũng chẳng hề chi. Quân Trung Phụng nói. Sự thật là điệt nữ đã có nói dối mấy câu. Vì điệt nữ mà có nói thật e rằng đại bá phụ không tin mà còn sanh lòng ngờ vực nữa. Thanh bào lão nhân cười ha hả nói. Người mà còn sống đặng thì khi đó tất nhiên xảy ra những diễn biến kỳ ảo khôn lường. Hai tử, người nên nói thiệt đi thôi. Quân Trung Phụng tuy đã hết sức cẩn thận, nghĩ trước rồi mới nói. Nhưng dù sao, nàng cũng là một cô gái nhỏ tuổi, thì đấu trí với con người giáo quyệt như lão thế nào được. Nàng đưa đẩy gợi vài câu, đành phải kể hết sự thật đã trải qua.